Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140 íp tuyến. Năm, ngoặc kép, ta mới không có khóc. Kỷ Mân muộn thanh nói, Nhiên Nhiên chớp chớp mắt, nghĩ thầm, đại ca ca rõ ràng khóc. Kỷ Mân ôm trong lòng ngực tiểu hài tử ngồi ở thảm thượng, trên người hắn yếu ớt gần phóng túng một cái chớp mắt, liền thu trở về, nhưng cho dù chỉ là một cái chớp mắt, với hắn mà nói, cũng là khó được an ủi cùng thả lòng. Kỷ Mân thoáng buông ra ôm ấp, trong lòng ngực tiểu hài tử trên người còn ăn mặc áo ngủ, dép lê đã rơi xuống đất, hiện tại chính trần trụi gót chân nhỏ. Kỷ Mân duỗi tay giúp hắn đem giày mặc vào, lại xoa bóp tiểu hài tử tay, hỏi hắn, lạnh hay không? Tiểu hài tử lắc đầu, tựa hồ nhận thấy được tâm tình của hắn biến hảo. Tiểu hài tử trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm tươi cười, Kỷ Mân cũng cười một tiếng, cọ hạ hắn gương mặt. Mùa hè đêm mưa, vẫn là có chút lạnh, tiểu hài tử ở cạnh cửa ngây người thật lâu. Gương mặt một mảnh thấm lạnh, Kỷ Mân dừng một chút, hỏi hắn, ca ca vẫn luôn không có lý ngươi, có hay không sinh khí? Tiểu hài tử lắc đầu, ngưỡng cặp kia ngoan ngoãn mà con ngươi nói, Nhiên Nhiên sẽ không sinh ca ca khí. Kỷ Mân sinh hoạt ở Kỷ gia, hắn lại thông minh đến lợi hại, nhìn thấu quá nhiều tuổi này bổn không nên nhìn thấu sự, nếu Nhiên Nhiên lại lớn hơn 2 tuổi. Kỷ Mân chỉ sợ sẽ cảm thấy, tiểu hài tử ở cố ý thảo hắn niềm vui, nhưng mới 4 tuổi tiểu hài tử. Mở to một đôi thuần tịnh con ngươi nhìn hắn, tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là đơn thuần để ý hắn vui vẻ không, khổ sở hay không, loại này thuần nhiên để ý làm người khắc chế không được địa tâm mềm. Kỷ Mân lại hỏi hắn, những người khác đều ở trốn tránh ta, sợ ta phát giận, ngươi ly ta như vậy gần, không sợ ta sinh khí mắng ngươi sao? Lần này tiểu hài tử nhìn hắn trong chốc lát, điểm chân duỗi tay vỗ vỗ Kỷ Mân cái trán, nói, Nhiên Nhiên biết ca ca chỉ là tâm tình không tốt. Tiểu hài tử lại nói, ca ca mắng Nhiên Nhiên cũng không quan hệ. Kỷ Mân ngẩn ra, hắn tầm mắt đâm tiến tiểu hài tử trong mắt, ngoài ý muốn phát hiện, Nhiên Nhiên thế nhưng là nghiêm túc, phảng phất chỉ cần là người mình thích, thân cận người, liền tính đối hắn tùy tiện sinh khí, phát giận, cũng đều không quan hệ, ai dạy ngươi nói loại này lời nói. Kỷ Mân duỗi tay đi gõ tiểu hài tử cái trán, cảm thấy có điểm vớ vẩn, lại khắc chế không được đau lòng, hắn nghiêm túc dặn dò nói, Nhiên Nhiên về sau không được vì người khác ủy khuất chính mình, chính là ca ca không phải người khác, Nhiên Nhiên cũng không ủy khuất nha, Nhiên Nhiên nói, kia cũng không được. Kỷ Mân duỗi tay đem tiểu hài tử ôm chặt, hồi tưởng chính mình vừa mới đem tiểu hài tử lược ở một bên không để ý tới đến bộ dáng, hận không thể duỗi tay phiến chính mình mấy cái bàn tay, hắn nhấp môi nói, ai đều không thể, liền tính là ta cũng không được. Tiểu hài tử ánh mắt ngây thơ, cũng không phải thực lý giải Kỷ Mân ý tứ, sắc trời đã khuya, hắn ngược lại trước ngáp một cái, thấy thế, Kỷ Mân không đang nói cái gì, hắn bế lên tiểu hài tử, hướng một bên nhi đồng phòng đi đến. Nhưng đi đến một nửa, lâm thời lại quải cái cong, đi hướng chính mình phòng ngủ. Tiểu hài tử vây ngốc, hắn nằm ở Kỷ Mân trên vai xoa xoa đôi mắt, nhìn xem ly chính mình càng ngày càng xa nhi đồng phòng, tay nhỏ vỗ vỗ Kỷ Mân, nói, ca ca ngươi lạc đường, ta phòng ở nơi đó. Kỷ Mân bước chân dừng một chút, như cũ ôm hắn hướng chính mình bên kia đi, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tiểu hài tử muốn cái gì chính mình phòng, muốn cùng đại nhân cùng nhau ngủ. Nói xong, Kỷ Mân liền thấy tiểu hài tử nhìn chính mình, thế nhưng thật sâu mà thở dài, Kỷ Mân, ngoặc kép, Nhiên Nhiên nhìn đại ca ca, lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, ca ca, ngươi đều như vậy lớn, phải học được chính mình ngủ, Kỳ Mân, ngoặc kép, tiểu hài tử lại một bức người từng trải bộ dáng, khuyên hắn, nam tử hán không thể sợ hắc nói, vùi vào trong chăn thì tốt rồi, Kỳ Mân sửng sốt 2 giây, một cổ dở khóc dở cười cảm xúc dũng đi lên. Tức khắc tách ra Kỳ lão gia tử mang đến khổ sở, hắn đem tiểu hài tử đặt ở mép giường. Ngồi xổm xuống, nhìn tiểu hài tử nói, ân, Nhiên Nhiên vừa mới nói gì đó. Nhiên Nhiên cho rằng hắn không tin, nỗ lực giải thích nói, là thật sự, nói, hắn còn kéo ra Kỳ Mân chăn, biểu thị một chút, chỉ thấy tiểu hài tử lôi kéo chăn mỏng đem chính mình kín mít che lại. Sau đó đem đầu cũng che lại, ở trong chăn cuộn tròn thành một cái nho nhỏ cầu. Tiểu hài tử thanh âm xuyên thấu qua chăn, mơ mơ hồ hồ mà truyệt ra tới. Thật sự, như vậy liền sẽ không sợ hãi. Kỳ Mân nhìn chăn phía dưới cuộn tròn tiểu nhân hình dáng thiếu niên, trên mặt tươi cười trở nên nhạt nhẽo chút. Hắn duỗi tay thực nhẹ mà cách chăn vỗ vỗ tiểu hài tử, như là ở chụp một con xúc tiến xác tiểu ốc sên. Tiểu hài tử chậm gì gì từ trong chăn chui ra tới, thời tiết nhiều ít vẫn là có chút buồn, chỉ che lại trong chốc lát, tiểu hài tử gương mặt liền đỏ bừng. Kỳ Mân lúc này mới nhớ tới chính mình mỗi lần đi xem Nhiên Nhiên ngủ, hắn mặt đều thực hồng. Kỳ Mân vẫn luôn cho rằng tiểu hài tử ngủ đều như vậy, không nghĩ tới thế nhưng là chăn buồn, Nhiên Nhiên vẫn luôn đều thực sợ hãi sao? Kỳ Mân hỏi, vừa mới còn hưng phấn mặt tiểu hài tử tức khắc không nói, hắn ngồi quỳ ở trên giường, cúi đầu nheo ngón tay, qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, chỉ có một chút điểm sợ hãi, nhưng ca ca thực sợ hãi. Kỳ Mân nói ra những lời này, đối diện tiểu hài tử lập tức ánh mắt sáng lên, lộ ra một chút tìm được đồng loại kinh hỉ, lại có chút buồn rầu. Hắn vươn tay nhỏ vỗ vỗ Kỳ Mân, nói, kia Nhiên Nhiên bồi ca ca, ca ca sẽ không sợ, hẳn là quá mệt nhọc. Tiểu hài tử thực mau liền ngủ rồi, trong lòng ngực tiểu hài tử ấm áp, là Kỳ Mân có được quá nhất ấm áp độ ấm. Yếu niên cũng mệt mỏi, chậm rãi cũng nhắm hai mắt lại, chờ Trần quản gia nửa đêm lên, hắn nhìn đến phòng khách đèn không quan, Kỳ Mân phòng ngủ cửa phòng cũng mở ra, Trần quản gia đi vào vừa thấy, liền thấy một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ, đầu dựa gần đầu đang ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, Kỳ Mân làm người đem nhi đồng phòng bên cạnh kia kiện phòng thu thập ra tới, chính mình dọn đi vào, lại làm người tìm mấy quyển tiểu hài tử xem chuyện cổ tích thư. Tiểu hài tử mỗi ngày buổi tối ngủ đến sớm, tuy nói có điểm sợ hãi, lưu, nhưng còn tuổi nhỏ liền dưỡng thành chính mình ngủ hảo thói quen. Kỳ Mân buổi tối cũng có việc học, cho nên bồi Nhiên Nhiên ngủ cũng không hiện thực, nhưng hắn có thể cấp tiểu hài tử giảng chuyện kể. Trước khi ngủ, phòng ly đến gần, Nhiên Nhiên sợ hãi thời điểm, cũng có thể trực tiếp tới tìm hắn, thu thập hảo này đó. Kỳ Mân mới đi thư phòng đi học, trong thư phòng, giảng sư đã đợi trong chốc lát, nhìn thấy thiếu niên tiến vào. Hắn đang muốn chuẩn bị giảng bài, lại thấy thiếu niên đối bên người cái đuôi nhỏ giống nhau tiểu hài tử nói, Nhiên Nhiên, ca ca văn phòng phẩm hộp tìm không thấy. Ngươi đi giúp ca ca hỏi một chút bá bá, văn phòng phẩm hộp ở đâu? Tiểu hài tử gật gật đầu, lạch cạch chạy xa, nhìn tiểu hài tử thân ảnh rời đi. Thiếu niên thần sắc nhạt nhẽo mà đi vào thư phòng, hắn lược quá giảng sư chuẩn bị PPT. Hướng ghế dựa một tòa, tư thế không tính là quy củ, thiếu gia, hôm nay muốn giảng chính là tập đoàn sản nghiệp kết cấu. Dấu lớn giảng sư nói một nửa, chậm rãi ở thiếu niên dưới ánh mắt tiêu âm. Thiếu niên chưa nói cái gì, hắn mới 14 tuổi. nhưng trên người thuộc về thượng vị giả cảm giác áp bách. Đã sơ cụ hình thức ban đầu, giảng sư không nhịn xuống. Buông xuống trong tay giáo án, ngoặc kép, thiếu gia, hắn có chút khẩn trương, đại khái cũng đoán được Kỷ Mân thái độ này là bởi vì cái gì, hơn phân nửa. Là bởi vì hắn tự tiện đem Nhiên Nhiên ở lớp học thượng biểu hiện. Nói cho Kỷ lão gia tử, Kỷ Mân hoãn thanh mở miệng. Lão sư, ông nội của ta cho ngươi khai tiền lương, hẳn là rất cao đi. Giảng sư cười gượng một tiếng, Kỷ Mân không để Nhiên Nhiên sự. Chỉ là trò chuyện điểm không liên quan, hắn hỏi. Lão sư ngươi hẳn là biết, ở ngươi phía trước, ông nội của ta thỉnh rất nhiều vị tài chính giảng sư, là, giảng sư vội nói, nghe nói là bọn họ học nghệ không tinh, đều bị từ, Kỷ Mân chiều hắn cười cười. Lão sư, ngươi cảm thấy một vị tư nhân giáo viên trình độ như thế nào? Là do ai quyết định? Thiếu niên lôi kéo khóe miệng, cười đến thực đạm mạc, tuy rằng không nói rõ. Nhưng giảng sư lập tức minh bạch thiếu niên ý tứ, lúc này. Thư phòng ngoại chuyện tới, lộc cộc tiếng bước chân, tiểu hài tử cầm một cái túi đựng bút chạy. Tới, vừa mới bộc lộ mũi nhọn thiếu niên, tức khắc lại đem trên người những cái đó sắc bén đồ vật thu đến không còn một mảnh, chậm rãi. Nhiên Nhiên ở Kỷ gia đã ngây người hơn một tháng, Kỷ Mân sợ đem tiểu hài tử nghẹn ra vấn đề. Cũng thường xuyên dẫn hắn đi ra ngoài dạo quanh, không hề giống vừa tới thời điểm như vậy câu thúc. Tiểu hài tử nghịch ngợm kia một mặt cũng chậm rãi triển lộ ra tới, có đôi khi. Thậm chí sẽ đem không yêu ăn rau xanh trộm đào tiến Kỷ Mân trong chén, còn sẽ cố ý đào sâu hù dọa Kỷ Mân. Kỷ Mân cũng không yêu ăn rau xanh, nhưng nhìn cái dạng này Nhiên Nhiên. Lại có loại mạc danh cảm giác thành tựu. Thời tiết sáng sủa, tiểu hài tử xách theo sẻng nhỏ. Ở bồn hoa sạn tới sạn đi, nguyên bản bồn hoa loại quý báu đóa hoa đều bị rút. Toàn bộ bồn hoa cùng bị lê một lần dường như, đột nhiên. Không biết đào tới rồi cái gì, tiểu hài tử hưng phấn mà hướng Kỷ Mân bên người chạy, sau đó mở ra dơ. Hề hề tay nhỏ, cho hắn xem trong tay mấp máy động vật nhuyễn thể. Ca ca, là trùng trùng, Kỷ Mân run lên một thân nổi da gà, hắn thở dài. Sửa đúng nói, là con run, có thể cầm đi uy chim nhỏ. Tiểu hài tử bảo bối mà đem trong tay nơi nơi loạn vạn con run bỏ vào trong túi, Kỷ Mân trong nháy. Mắt mí mắt loạn nhảy, trung quy không đành lòng trách móc nặng nề. Lại không nghĩ tiểu hài tử đem này dơ hề hề đồ vật bỏ vào trong quần áo. Vì thế chịu đựng không khỏe. Vươn tay, nói, tới, ca ca giúp ngươi cầm. Tiểu hài tử đem con run bỏ vào Kỷ Mân lòng bàn tay. Còn dặn dò nói, ca ca lấy hảo, đừng làm trùng trùng chạy, Kỷ Mân. Ngoặc kép, Kỷ Mân mới vừa xách theo tiểu hài tử. Nắm vững tới con run đút cho Trần quản gia dưỡng kia hai chỉ gà, tiền viện liền có người lại. Đây. Người đến là hai vị cảnh sát, vừa vặn là phía trước ở bệnh viện. Nhiên Nhiên gặp qua kia hai vị, khi cách hơn một tháng. Lại lần nữa nhìn thấy cảnh sát lại đây, tiểu hài tử nhận ra quen thuộc cảnh sát tỷ tỷ cùng cảnh sát. Thúc thúc, cười chiều bọn họ vẫy tay, Kỷ Mân tâm lại đề ra một chút. Trong nháy mắt không biết là cái gì tư vị, hắn chiều tiểu hài tử hô một tiếng. Nhiên Nhiên. Tiểu hài tử lại chạy về hắn bên người. Lôi kéo hắn quần áo. Ngưỡng mặt hỏi. Ca ca, làm sao vậy? Không có việc gì. Kỷ Mân chiều hắn kéo kéo khóe miệng. Nói, ngươi đi cùng bá bá cùng nhau cho đại gia châm trà được không? Tiểu hài tử thực thích đi theo Trần quản gia bên người bận trước bận sau. Nghe vậy lập tức dùng sức gật gật đầu. Đi theo Trần quản gia bên người đi rồi, nghiêng đầu nhìn trong chốc lát tiểu hài tử thân ảnh. Kỷ Mân lúc này mới nhìn về phía trước mặt cảnh sát. Hỏi, hai vị lần này lại đây? Là, Thiếu niên tạm dừng trong chốc lát, mới tiếng nói khô khốc nói, là tìm được Nhiên Nhiên người nhà. Cảnh sát không nghe ra hắn trong thanh âm phức tạp, thở dài. Nói, còn không có tiến triển. 4 năm trước tân sinh nhi DNA thu thập còn cũng không phổ cập. Gần nhất báo án tin tức cũng đều không khớp, trong đó một vị nữ cảnh sát. Nhưng thật ra nghĩ nghĩ, nói, khoảng thời gian trước nhận được một vị lão nhân báo nguy điện thoại. Nói là tôn tử ném, nhưng hài tử ba ba nhắc tới giao một chút cụ thể tin tức. Tiểu hài tử lạc đường địa điểm cùng Nhiên Nhiên kém có điểm xa, nghe đến mấy cái này lời nói. Kỷ Mân không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, thực mau. Hắn lại bởi vì chính mình giờ này khắc này thả lỏng. Cảm giác được một loại nan kham, cảnh sát lại nói. Lần này tới, là nhắc nhở các ngươi. Nhiên Nhiên lạc đường lập tức mãn 60 thiên. Thân phận của hắn tin tức muốn ở viện phúc lợi nhập kho. Kỳ Mân phục hồi tinh thần lại. Nhíu mày, Nhiên Nhiên không thể ở tại ta nơi này sao? Này, cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Nói, này yêu cầu cùng viện phúc lợi nhân viên công tác liên hệ. Quá đoạn thời gian, lục viện trường hẳn là sẽ qua tới một chuyến, cảnh sát đi rồi. Kỷ Mân một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên lại có chút phiền não, chỉ có tiểu hài tử không rõ đã xảy ra cái gì. Còn ghé vào trong thư phòng, cầm cọ màu họa côn trùng sách tranh, ở trên sofa nôn nóng mà ngồi một hồi nhi, thiếu niên bỗng nhiên. Ngồi dậy, hạ giọng, ngữ khí trịnh trọng nói, Nhiên Nhiên về sau cùng ta họ đi, ta có thể nhận nuôi Nhiên Nhiên, Trần quản gia. Ngoặc kép, Trần quản gia vô tình mà nhắc nhở nói, thứ ta nói thẳng, thiếu gia ngài không phù hợp nhận nuôi hài tử yêu cầu. Kỷ Mân nói xong cũng nghĩ đến điểm này, lại căm giận mà ngồi trở về. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Trần quản gia, nói, Trần thúc, vậy ngươi nhận nuôi Nhiên Nhiên? Trần quản gia giờ khóc giờ cười nói, ta cũng hoàn toàn không phù hợp. Kỷ Mân buồn không hé răng, thấy thiếu niên thật sự phát sầu. Trần quản gia trầm mặc trong chốc lát, kiến nghị nói, ngài nếu là thật sự tưởng lưu lại Nhiên Nhiên, không bằng làm Kỷ gia phù hợp điều kiện thành viên nhận nuôi Nhiên Nhiên, nghe vậy. Kỷ Mân trầm mặc thật lâu, cuối cùng, hắn nhìn trong thư phòng sung sướng mà hoảng gót chân nhỏ tiểu hài tử. Vẫn là nhẹ giọng nói, chờ ta ngẫm lại biện pháp, lại qua mấy ngày, phúc lợi cơ cấu lục viện trưởng lại đây một chuyến, lục viện trưởng là cái thực hiền từ lão nhân. Đi vào Kỷ gia sau, trước cùng Nhiên Nhiên chơi trong chốc lát, mới hướng Kỷ Mân hiểu biết một chút tiểu hài tử tình huống. Từ Kỷ Mân trong viện sau khi rời khỏi đây, lục viện trưởng lại cùng Kỷ lão gia tử gặp mặt. Kỷ Mân trước tiên cùng Kỷ lão gia tử thông qua khí, lần này rời đi khi lục viện trưởng cũng không có đem Nhiên Nhiên mang đi. Nhiên Nhiên lấy bị giúp đỡ cô nhi danh nghĩa ở Kỷ gia. Lại qua mấy ngày, lục viện trưởng đưa tới một phần đăng ký tư liệu cùng thân phận tấm gác. Đăng ký tư liệu ở tên họ kia một Lan Điền Tục Nhiên hai chữ. Kỷ Mân cầm tư liệu cấp tiểu hài tử xem, tiểu hài tử có chút hưng phấn. Hoa, Nhiên Nhiên rốt cuộc có hoàn chỉnh tên lạp. Kỷ Mân hỏi, thích tên này sao? Tiểu hài tử gật đầu. Ân, thiếu niên nhịn không được có điểm giấm. Nói, cái kia lục viện trưởng mới đến vài lần, ngươi liền như vậy thích hắn. Tiểu hài tử lại ôm lấy thiếu niên chân. Nói, chính là tên là ca ca cấp Nhiên Nhiên khởi. Kỷ Mân không nhịn cười một tiếng, hắn cúi đầu nhìn trước người tiểu hài tử. Tiểu hài tử đi lạc tiếp cận 2 tháng, lại trước sau không có người nhà tới tìm kiếm. Kỷ Mân không biết tiểu hài tử từ trước tên là cái gì, cũng không biết hắn trước kia qua đến hay không hạnh phúc, nhưng Kỷ Mân hy vọng cái này tân tên có thể cho tiểu hài tử mang đến tân tương lai. Hết chương.